Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 1, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang bận túi bụi sửa bản kế hoạch thị trường trong văn phòng thì nhận được cuộc gọi của Phó Viễn Khương Nghiên. Tối nay đi ăn với anh nhé. Tôi nghiêng đầu, kẹp điện thoại vào vai. Sao thế, trúng số à? Không, chỉ là Mộ Tuyết. Cô ấy đồng ý làm bạn gái anh rồi. Tim tôi khẽ run lên, tay đang gõ chữ dừng lại 2 giây, rồi tôi cầm điện thoại lên. Thật sao? Chúc mừng anh, em không đi được, em còn phải tăng ca. Sao thế? Chút mặt mũi này cũng không nể à? Tống Lạc cũng đi. Khương Nghiên, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà em nỡ từ chối thế sao? Bạn bè? Ừ, đúng là bạn bè. Một người bạn đã thầm thích anh ta 2 năm, Khương Nghiên. Hả? Ừ, anh nói đi, anh còn nói gì nữa? Vậy quyết định nhé, tối nay 6 rưỡi, tại Hải Vận Thực Phù. Anh cúp máy đây. Tiếng tút tút vang lên bên tai, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi chuông điện thoại lại reo, là Tống Lạc. Nghiên Nghiên, Phó Viễn gọi cho cậu rồi à, tôi vẫn còn hơi mơ màng. Ừ, vừa xong, đầu dây bên kia bắt đầu sôi máu. Cậu nói xem tên Phó Viễn C, H, E, T tiệt đó là có ý gì hả? Rõ ràng biết cậu thích hắn, còn cố tình khoe khoang trước mặt cậu, có ai vô nhân tính như hắn không? Thật là điên rồ, hắn yêu đương, còn gọi cậu đi xem, mình thật muốn đờ, MC, H, E, T hắn. Tống Lạc, thôi đi, sao cậu còn kích động hơn cả mình? Rốt cuộc ai mới là người thích hắn vậy? Tôi cười nhạt, cố gắng giữ bình tĩnh, mình là bênh vực kẻ yếu như cậu, mình đã bảo cậu quên tên khốn đó đi rồi mà. Cậu thì hay rồi, từ lớp dự phòng thành hội cổ vũ à, mình đã nói là mình không đi, nhưng hắn... Đến nước này rồi, sao lại không đi? Đi chứ, cậu không chỉ phải đi, mà còn phải ăn mặc lộng lẫy mà đi. Mình muốn xem mắt tên Phó Viễn đó ngủ đến mức nào. Hơn nữa, Khương Nghiên, mình nói cho cậu biết, sau tối nay cậu phải dứt khoát cho mình. Ừ, biết rồi, đừng có qua loa với mình, đây là mệnh lệnh. Em trai mình vừa nghỉ hè phải không? Ăn xong mình gọi nó ra uống rượu hát karaoke với cậu, thế nào? Hào hiệp chứ. Hơn nữa cậu biết đấy, xung quanh nó toàn trai đẹp, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn dáng người có dáng người, muốn. Em trai cậu, thôi đi, tên đó lạnh lùng đến mức cây nóng 38 độ này cũng không sưởi ấm được. Cậu đừng có làm loạn, kiểu em trai cao lãnh vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn như thế thì phàm nhân như mình không với tới được đâu. Tự tin lên chút được không? Cậu, Khương Nghiên, ngoài đầu óc hơi lỗi thời ra thì còn gì không xuất sắc. Dáng người, khuôn mặt. Đều là hàng top đấy, chỉ riêng vòng 136B của cậu cũng hơn hẳn Trần Mộ Tuyết mấy bậc rồi, này Tống Lạc. Mình có thể hiểu là cậu đang nói mình N, G, Ự, C to não phẳng không? Có ai khen người ta như cậu không? Cậu đây là thuộc dạng hại địch 800, tự tổn 1000 đấy, kệ nó, không phải vẫn lời 200 sao, cách chương.